Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 21 giờ 21, siêu biến thái khi thức tỉnh siêu năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua chữ cố tư tư giống như con chuột thủ tài khoét kho thóc, mỗi ngày đều hết sức đem vật tư vào bên trong không gian của nàng. Cố Vân Tu để dành mấy kho hàng lớn vật tư, lấy sức mạnh tinh thần của cố tư tư hiện nay, nàng coi như một khắc không nghỉ ngơi cũng là không xong. Chuyện người phụ nữ nước M bị bạn trai cắn chết ở cửa hàng tình thú, cảnh sát sau khi kiểm tra nhận định là nam nhân trước đó bị chó cắn, lại ăn thuốc kích dục, lúc kịch liệt vận động bệnh chó dại đột nhiên bùng nổ, liền cắn chết người. Sau chuyện này, nước ngoài xảy ra nhiều vụ phát dại cắn người. Cố tư tư suy nghĩ một chút, sự kiện nhìn thấy ở nước ngoài, hoài nghi là xác sống thông qua một ít trang mạng phát lên, hơn nữa dặn dò mọi người, để dành một ít thức ăn, nước uống, gần đây giảm bớt ra cửa. Nhưng không nghĩ, nàng phát đi liền bị mắng rồi. Đó là chuyện diễn ra ở cửa hàng đồ chơi người lớn, làm sao cô biết? Lúc đó cô đang xem hay là cũng đang chơi bên trong? Thời buổi này hơi tí lại xác sống với tận thế, xem phim nhiều quá rồi đấy. Chắc lại bất mãn với cuộc sống, lên mạng tìm kiếm sự nổi tiếng, mọi người giải tán đi, đừng cho cô ta nổi tiếng. Còn có một chút bình luận quá đáng hơn, nói nàng cùng nhìn trộm, cũng có người nói nàng ở đó là chờ cầu thao, dẫu sao đàn ông ngoại quốc dương VT cũng lớn. Cố tư tư thấy khí huyết dâng trào, dứt khoát khép lại máy tính, lười xen vào nữa. Thời gian rất nhanh đến ngày tận thế hoàn toàn bùng nổ, Cố Vân Tu mấy ngày trước liền phát phúc lợi cho nhân viên công ty, để mọi người nghỉ phép. Buổi trưa cơm nước xong, hắn trực tiếp mang Cố Tư Tư, trở về nhà cũ. Trên ghế salon phòng khách đang ngồi một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặc một bộ váy đỏ khoét cổ hình chữ V, hơn phân nửa bộ ngực lộ ở bên ngoài. Vào lúc này nàng đang đưa tay được sơn màu phấn nhạt, bóc quả nho ngậm trong miệng, bón cho Cố Tha Sơn ngồi ở một bên, đang bẻ ra hai chân, dùng ngón tay móc tiểu huyệt nàng chơi trong huyệt. Bé dâm nhiều nước quá. Cố Thanh Sơn một bên cười mắng, một bên cầm lấy một quả chuối trên bàn trà, đâm vào bên trong tiểu huyệt. Á, quả chuối lại lạnh, nam nhân chọc lại mạnh, nàng nhịn đau không được kêu một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Rất nhanh lại nâng lên nụ cười thương mại dày công tu dưỡng. Cố lão hư ghê, Cố Thanh Sơn xì khẽ một tiếng, rút ra quả chuối, nhét vào trong tiểu huyệt nàng 7-8 quả nho, lại lần nữa đem quả chuối cắm vào, đem nàng cắm đến sợ hãi, kêu liên tục. Một bên, người giúp việc màu sắc u ám nhìn một màn này, rất nhanh nàng lại theo bản năng sờ cái bụng. Nàng tháng này bà dì chậm 3 ngày rồi, que thử thai nàng đã mua xong, chỉ cần nàng mang thai. Hừ, đến lúc đó Cố ra hết thảy, đều là của nàng. Cố Tư Tư đi theo Cố Vân Tu trở lại biệt thự, liền đụng vào một màn cay mắt này. Trên ghế salon nữ nhân đang bị đùa giỡn cũng thoáng qua lo một cái không được tự nhiên, đang muốn buông xuống chân, nhưng Cố Thanh Sơn dùng quả chuối thọt nhanh hơn. Xấu hổ cái gì, lần trước cô để cho cả phòng ăn chơi cũng đâu thấy cô né tránh. Nữ nhân sắc mặt một trận tái mét, lần đó là nàng bị bỏ thuốc chính là bởi vì lần đó, nàng cũng là vỏ mẻ đã sứt. Phục vụ tôi tốt, tôi sẽ lấy suất diễn bộ phim cô thích cho. Nàng cắn răng, nét mặt biểu lộ nụ cười lướt qua, chủ động cởi xuống váy trên người. Vân Tu muốn chơi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Sơn ánh mắt rơi vào trên người Cố Vân Tu, một bên mở ra tiểu huyệt đầy nước nho của nữ nhân, một bên khẽ cười nói. Dù mặt hàng lẳng lơ này bị nhiều người chơi rồi nhưng được cái còn trẻ, làm vẫn có hương vị đặc biệt. Không, chú chơi thong thả, chú ý sức khỏe. Cố Vân Tu lễ phép mà lạnh lùng bỏ lại một câu, kéo Cố Tư Tư trực tiếp về phòng ngủ của hắn. Đi tắm, trở về phòng, Cố Vân Tu liền ra lệnh. Cố Tư Tư có chút hoảng sợ, giơ tay lên ở trên trán nam nhân sờ một cái, nhất thời kinh hô thành tiếng. Anh bị sốt rồi, tắm xong rồi để trần lên giường đợi anh. Cố Vân Tu kéo xuống tay tiểu nha đầu, thanh âm không cho cự tuyệt ra lệnh. Cố Tư Tư kinh hoàng nháy mắt một cái. Anh, hắn nói lời này nàng thật hoảng sợ nha. Anh muốn em, Cố Vân Tu màu sắc trong mắt dần dần mang một chút lệ khí đỏ tươi, đầu ngón tay điểm bụng nàng. Không lằng nhằng nữa, anh muốn em ngay bây giờ. Cố Tư Tư sợ hết hồn, rất biết thân biết phận nói. Vậy em đi tắm. Trong phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước chảy, trên kính mờ chiếu ra một cái bóng dáng lả lướt. Cố Vân Tu cảm nhận được bảo bối đang nóng và sưng lên, đến phòng tắm chung ở lầu 2. Nước lạnh như băng không ngừng cọ rửa thân thể hắn, nhưng không chút nào hóa giải sao động trong thân thể. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Cố Vân Tu cũng cảm giác được có một luồng sức mạnh bí ẩn ở trong thân thể thức tỉnh. Theo thời gian trôi qua, luồng sức mạnh kia càng ngày càng hung ác, gần như sắp muốn từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. cũng không biết xối nước lạnh bao nhiêu lần, Cố Vân Tu miễn cưỡng đè xuống cổ sao động này, trùm khăn tắm từ phòng tắm chung đi ra, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đem ngôi sao không biết hạng bao nhiêu, dùng sợi dây trói thành tư thế dâm đãng. Hai đầu dây lớn, một cái nhét vào trong âm đờ, o, một cái nhét vào hoa cúc trong miệng nữ nhân vừa nói nàng là tiểu mẫu cầu, mau tới làm nàng, một bên quỳ trên đất bò. Sao thế cháu, Cố Thanh Sơn cầm một cây roi, mặt đầy đắc ý hỏi. Cố Vân Tu tầm mắt vạch qua khuôn mặt hơi ửng đỏ của Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói. Rất sáng tạo, nhị thúc cứ chơi từ từ. Luồng sức mạnh trong cơ thể hắn kia, đại khái chính là vi khuẩn xác sống mà em gái ngốc nói, theo quan sát của hắn, phái nam bị ảnh hưởng trình độ lớn hơn phái nữ. Lấy ví dụ như Cố Thanh Sơn, trước kia nhị thúc coi như phong lưu cũng sẽ không ở ngay trước mặt hắn chơi sao nữ quá đáng thế này. Ngay cả hắn luôn luôn tỉnh táo, cũng cần gấp một cái tuyên tiết khẩu, hoặc đánh nhau giết người, hoặc ngủ đàn bà. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Cố Vân Tu đem rèm cửa sổ nửa khép lên, cởi ra khăn tắm bên hông, hướng mép giường đi tới. Cố Tư Tư trơn nhẵn bóng loáng ngoan ngoãn nằm trên giường, thấy nam nhân hung khí lại to lại tráng đi về phía nàng, nàng cưỡng chế xúc động muốn lui về phía sau, lấy lòng quỳ xuống. Ca ca, em liếm cho anh trước được không? Liếm ra, nói không chừng hắn cũng không phát điên. Cố Vân Tu đẩy người ở trên giường, hơn nữa tách ra hai chân tiểu nha đầu, vòng quanh bên hông của hắn. Không phải em chê của anh không ngon à, định mệnh trực tiếp như vậy chen vào, sẽ chết người thật. Cố Tư Tư chủ động cầm đàn ông côn TH. Tê, vội vàng nói. Không không không, ngon lắm, em thích uống. Sợ Cố Vân Tu từ chối, nàng chủ động đem đầu nấm to lớn ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui, tay nhỏ bé một bên vén thân gậy, một bên bóp bóp túi chứa tinh bên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tu nhắm hai mắt cưỡng chế trong lòng hung ác. Hắn nửa ngồi ở mép giường, để cho tiểu nha đầu giống thỏ cái mông hướng về phía đầu hắn nằm úp sấp ở bắp đùi hắn, vừa cảm nhận được cái miệng nhỏ nhắn ấm áp mang tới thoải mái, một bên đem đầu ngón tay trượt về phía tiểu huyệt của nàng. Tiểu huyệt chỉ hở một khe nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong khô khốc. Tư Tư, ra nhiều nước hơn, lát nữa mới bớt đau. Cố Tư Tư, mẹ thật hoảng sợ, nam nhân này thời điểm thức tỉnh siêu năng lực làm sao biến thái như vậy, sớm biết là dạng này, còn không bằng mấy ngày trước lúc hắn còn bình thường ngủ với hắn rồi, nàng còn có thể bớt đau, cách trương.